Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 5, Giai Hảo Sư. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, VV. Mỗi một giai hảo sư đều sẽ đem việc tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn làm mục tiêu theo đuổi suốt đời. Bọn họ chính là vì mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn mới, mỗi một món ngon mỹ diệu mà sống. Nhan Yên tâm tình kích động chạy về phía có nguyên liệu nấu ăn. Nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến những loại nguyên liệu nấu ăn mới mẻ đó a. Ân, đây là hương vị của rau dớn. Dương xì có hơi sáp, nhưng dư vị lại ngọt lành. Là nguyên liệu nấu ăn tốt a. Nhan Yên cắt một mảnh của cây rau dớn dài hơn 3 mét. Một bên ngửi ngửi một bên cắn qua một ngụm. Thân là thủ tịch giai hào sư. Bản lĩnh đoán vị nguyên liệu nấu ăn của nàng là thập phần thâm hậu. Có độc tố hay không nàng vừa nhìn là có thể đoán ra được. Hay thế, trong tình huống bình thường, nàng có thể đồng thời phân biệt hơn 100 loại hơn vị khác nhau. Đây đều là kinh nghiệm trước kia luyện tập tích lũy ra. Phải biết mỗi loại độc đều là dùng phương pháp ăn mới biết ra. Đều là nhóm giai hào sư tỉ mỉ nghiên cứu ra. Rất nhiều thời điểm thức ăn cùng nghề y hỗ trợ lẫn nhau. Nhan Yên làm giai hào sư đồng thời trình độ y học cũng cao tương đương. Rau dớn đầu tê mới hơi ngọt. Có thể làm rau trộn, nấu canh, xào phiên, quay đầu lại có thể suy xét làm món gỏi rau dớn để ăn. Nhan Yên đối với loại rau dớn dại mới này rất là vừa lòng. Trong đầu đã nghĩ ra mười mấy phương pháp ăn rồi. Đã thành công làm cho cái miệng của Nhan Yên hai ngày nay uống chất dinh dưỡng dở tệ kia có vị giác trở lại. Thật là không có tiền đồ. Nàng lúc trước là danh mãn giang hồ. Chủ nghệ siêu xuất chúng. Cũng chưa từng có thời điểm tham ăn như bây giờ. Nhưng mà, hiện tại thật sự rất muốn ăn Nhan Yên khó khăn kiềm việc muốn xuống bếp trở về. Bất quá chỉ ăn một loại rau thôi khẳng định không được. Nếu không hôm nay liền làm một đại tiệc rau dại. Nhan Yên cảm thấy rất tốt. Hưng phấn lại hái thêm được hai bó rau dại. Vứt vào hộp không gian sau đó liền tiếp tục tìm loại rau dại khác. Thảm thực vật nguyên thủy tinh bao trùm khu Nhan Yên đang đứng mà trong mắt nàng chúng tựa như là thật nhiều bảo bối. Có chút quên mình mà vào đấy thăm dò. Bất chi bất giác đã thâm nhập vào sâu. Tiểu ngài đột nhiên báo nguy. Cảnh báo cảnh báo. Ký chủ sắp rời khỏi khu vực an toàn. Mau rời khỏi. Mau rời khỏi. Nhan Yên lấy lại tinh thần. Hỏi. Khu vực an toàn. Tiểu ngài. Khu vực an toàn là khu vực màu xanh lục. Khu vực không an toàn là khu vực màu vàng. Khu vực nguy hiểm là khu vực màu đỏ. Mong ký chủ mau trở lại khu vực màu xanh lục. Nhan Yên liền dừng ánh mắt lên bản đồ. Quả nhiên thấy bản đồ hiện lên xanh vàng đỏ rải rác khắp khu vực. Trong đó có chấm nhỏ màu lam biểu thị vị trí nàng đang đứng. Thu hồi lại bước chân đi lên phía trước. Nhan Yên xoay người. Quyết định lại hướng đi lần nữa tiếp tục đi tìm kiếm rau. Thu hoạch hôm nay không ít. Tìm được tận 9 loại rau dại. Còn ở chỗ đó tìm được một dòng nước rồi mang theo một ít hòn đá. Lúc trở về nấu lên chắc là có thể nấu ra nước muối. Mặt khác còn tìm ra một ít trái cây. Vị chua ngọt có chút giống cà chua. Tuy rằng bây giờ nguyên liệu nấu ăn không nhiều. Nhưng làm thức ăn chay ăn vặt mấy ngày vẫn đủ. Dùng để phát sóng trực tiếp hẳn là không có vấn đề. Chờ dùng xong nguyên liệu nấu ăn sau này có thể ra ngoài tìm loại mới. Về đến nhà, Nhan Yên dựa theo thói quen nhiều năm của mình. Trước khi xuống bếp nhất định phải tắm gội đốt hương. Nhưng ở tinh tế căn bản không có hương liệu để đốt. Liền chỉ có thể tắm gội. Sau khi tắm gội, Nhan Yên liền thay một bộ quần dài áo dài đơn giản. Đeo tạp dề lên liền bắt đầu tiến hành phát sóng trực tiếp bán nghệ lần đầu tiên. Tuy nói nàng không phải là lần đầu tiên đứng trước mặt người khác trổ tài trù nghệ của mình nhưng là phát sóng trực tiếp trù nghệ là một chuyện khác. Tâm tình cùng dĩ vãng bất đồng. Nhan Yên cảm giác có chút nóng lòng muốn thử. Sư phụ, ngài yên tâm. Đệ tử mặc dù đang ở dị thế nhưng tuyệt đối sẽ không làm xấu uy danh của Đào Hoa Diên Giai hào sư của chúng ta. Chấm chấm, trong mắt Nhan Yên lập lòe kiên định. Tại một phòng cứu tế nho nhỏ, đem một truyền kỳ bắt đầu. Các bạn đọc giả có thể nào vote sao cho ta được không? Chỉ một cái sao thôi cũng đã tạo động lực cho người mới tập tành edit như ta đấy, cách chương.